Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 297, tấn thăng cấp B. Hắn nói, người biết dùng đến nó. Tiểu Vũ lão bản đem mấy chương tiền mặt nhét vào máy thu tiền bên trong. Nói ra, Trần Tiếu cau mày, nhìn xem trong tay tấm thẻ màu đen. Thế nhưng cái đồ chơi này ngoại trừ vẽ lên cái quạt đen bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt a. Đến cùng dùng như thế nào a? Hắn liền không có nói cái gì cái khác. Dùng như thế nào là ngươi sự tình, ta nhưng không giúp được ngươi. Dù sao hắn ngoại trừ câu này bên ngoài liền không nói gì. Ai, tốt a, Trần Tiếu bất đắc dĩ thở dài. Lại là mấy ngày trôi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Có lẽ đã phát sinh, chỉ là Trần Tiếu không có phát giác được. Dù sao tấm thẻ này cứ như vậy yên lặng ở lại, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá mấy ngày nay cũng là không phải sự tình gì đều không phát sinh. Một chuyện rất trọng yếu chính là lần trước nhiệm vụ thanh toán đã ra tới. Vui cười chim tiểu đội, bởi vì tịnh hóa đen cảnh xâm lấn điểm trở thành trận này nhiệm vụ sau cùng người thắng lớn, lấy một cái cấp C đoàn đội hoàn thành trọng đại như thế cấp S dị thường nhiệm vụ. Đây là bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng phát sinh qua sự tình. Cũng bởi vậy, vui cười chim, tất cả thành viên toàn bộ tấn thăng làm cấp B. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có cực lớn tài chính ban thưởng. Đây đối với đã đem trong đội tài chính hoa sạch sẽ vui cười chim tới nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá mặc kệ thu hoạch lớn đến mức nào, cùng nhiệm vụ thanh toán phần cuối chỗ câu nói này cùng so sánh, những phần thưởng này đều lộ ra chẳng phải chói mắt, nhưng là rất kỳ quái chính là một câu nói sau cùng này cũng không có tại vui cười chim tiểu đội ba người trong điện thoại di động hiện hiện ra, mà là bị cố ý xóa bỏ. Như vậy, để cho chúng ta dùng tới đế góc nhìn đến xem một cái đoạn văn này đi. Đi qua ủy ban nhận định, liên quan tới S009 tịnh hóa đoàn đội, vui cười chim, lệ thuộc châu Á phân bố. Đối cái kia nhiệm vụ cống hiến cùng tác dụng là thật. Trải qua tương quan nghị viên đề nghị, phù hợp, đoàn đội vinh dự, xin tiêu chuẩn, xét duyệt thông qua, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trật tự hội ngân sách cảm tạ ngài, đến tất cả ban cho vinh dự người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm chấm. Đây là câu hội ngân sách thường dùng ký tên phương thức. Chỉ bất quá, lần này gửi lời chào ngữ rõ ràng có rất có thành ý hương vị. Có lẽ tất cả mọi người đã quên đi, tại Lưu nữ sĩ lần thứ nhất cho Trần Tiếu phổ cập khoa học hội ngân sách ban thưởng cơ chế lúc, đã từng đề cập tới có một cái tại bình thường ban thưởng phía trên đặc biệt vinh dự. Chỉ bất quá trở ngại lúc ấy đôi nam nữ này quan hệ, nàng căn bản là lười nhác cùng Trần Tiếu nói tỉ mỉ. Dù sao ở trong mắt nàng, cái này hai hàng nói không chừng ngày nào liền ợ ra dám nữa nha. Mà thu được hội ngân sách chỗ ban phát vinh dự là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đã có rất nhiều năm không ai có thể thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt. Như vậy, cái này đặc thù vinh dự chứng thực đến thực chỗ, đến cùng là phần thưởng cái gì đâu? Kỳ thật, cùng bình thường ban thưởng trao đổi cũng không có gì quá lớn khác nhau. Chính là huyết thanh cùng trang bị chờ chút. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một hạng đặc thù tuyển hạng. Cái kia chính là có thể xin thu hoạch được một kiện dị thường vật phẩm, quyền sử dụng. Hiện tại, để cho chúng ta phân ra nói rõ một chút đi. Đầu tiên chính là danh sách trao đổi. Tại thu được đặc thù vinh dự về sau, tại điện thoại bên trong sẽ xuất hiện một cái mới vinh dự trao đổi khu tuyển hạng. Nơi này tất cả vật phẩm đều là tổng thể hội ngân sách tối cao tầng thứ hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh thành quả, mỗi một hạng đều vô cùng chân quý. cho nên chỉ có đạt được hội ngân sách công nhận nhân viên mới có thể tìm đọc. Đồng thời, mỗi cái vinh dự chỉ có thể trao đổi đồng dạng. Trên thực tế, cho dù là Omega tiểu đội người, cũng rất ít có thể nhiều lần trao đổi trong lúc này vật phẩm. Ngoại trừ thu hoạch được vinh dự trình độ khó khăn bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là mỗi người đều có không giống nhau thiên về điểm. Dù cho ngươi thật sự có trao đổi tư cách, cũng muốn có thể có được có thể khống chế được những cái kia trao đổi vật thực lực. Cũng tỉ như đốt trường thương trong tay, chính là vinh dự trao đổi trong vùng phủ bụi đã lâu một kiện vũ khí. Bởi vì nó cực kỳ biến thái tầm bắn cùng tinh chuẩn tính. Cơ hồ không ai có thể điều khiển được nó. Thẳng đến đốt xuất hiện, nó mới xem như chân chính tiến nhập tầm mắt của mọi người. Mà huyết thanh càng là như vậy, tại không có cường đại tố chất thân thể chống đỡ dưới. Mọi người căn bản chịu không được quá cường đại huyết thanh trùng kích. Cũng tỉ như một loại cực đoan lực lượng hình huyết thanh. Ngoại trừ Omega trong tiểu đội cái kia bắp thịt cuồng nhân bên ngoài. Căn bản không người dám đụng. Đồ chơi kia nếu là thật tiêm vào xuống dưới, vài phút bạo thể mà chết. Tốt, nói xong vinh dự trao đổi, tiếp xuống lại nói một cái, dị thường vật phẩm quyền sử dụng, đi. Tên như ý nghĩa, chính là có thể xin sử dụng một kiện dị thường vật phẩm. Bởi vì hắc khoa kỹ cuối cùng cũng chỉ là căn cứ vào nhân loại hiện giai đoạn có thể hiểu được khoa học mà nghiên cứu chế tạo. Mà có chút dị thường vật phẩm lại có thể tại rất nhiều đặc thù hoàn cảnh hạ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đánh cái so sánh, có một trang giấy, nó trung ương là một cái vòng tròn màu đen. Đây là một kiện cấp C vật phẩm. Nó đặc dị tính ở chỗ, nếu như đem nó dán tại một mặt tường hoặc là một cái hộp mặt ngoài lúc, cái này đen vòng liền sẽ biến thành một cái động. Người có thể đem tay vươn vào đi, hoặc là cả người đều bò vào đi, từ đó đem nội bộ đồ vật lấy ra, cũng có thể trực tiếp xuyên qua nó dán địa phương, chỉ cần không phải quá dày. Cho nên, nếu như đụng phải một ít cực kỳ cứng rắn cửa, dùng man lực không cách nào mở ra, liền có thể xin cái này vật phẩm, vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đối với loại này phê duyệt là 10 phần rườm rà. Bất luận là thời gian, vẫn là sử dụng quá trình đều vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao hội ngân sách cũng không giống như phân liệt giả như thế. Tùy tiện lạm dụng dị thường vật phẩm, nếu như trong quá trình sử dụng xuất hiện một điểm không may, hội ngân sách khả năng liền sẽ trực tiếp bắt đầu dùng gen độc tố. Cho nên, có rất ít người đi xin những vật này. Tóm lại mặc kệ như thế nào, vui cười chim tiểu đội ba người bây giờ căn bản không biết mình đã có được mở ra vinh dự trao đổi quyền lợi. Dù sao mở cũng vô dụng, ở trong đó đồ vật bọn hắn một cái cũng không dùng được. Có khả năng đây là hội ngân sách đối mấy cái này vừa mới đến cấp B nhân viên một loại bảo hộ, có thể sẽ thẳng đến cấp A lúc mới có thể chân chính cho bọn hắn loại này quyền lợi đi. Ai biết được, cho nên giờ phút này, Trần Tiếu rất bất đắc dĩ từ bỏ đối với tấm thẻ này thăm dò. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ có phải hay không cái kia trước làm một chút chính mình tấn thăng cấp B. Nhiệm vụ đâu, ngay tại hắn vừa mới toát ra loại ý nghĩ này thời điểm. Điện thoại cũng đúng lúc chấn động, Trần Tiếu móc ra nhìn thoáng qua. Là Bạch Hùng, quy tương đương, hắn tự nhiên là không nói hai lời liền nhận nghe điện thoại. Bên kia, Bạch Hùng thanh âm vạn năm không đổi bình thản. Hai chuyện, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Kiện thứ nhất, chúng ta hẳn là bắt đầu cấp B tấn thăng nhiệm vụ. Kiện thứ hai, liên quan tới ngươi nói cái kia đã từng đẳng cấp biến dị lão đầu. Ta giúp ngươi tra được. Nước một chương chậm rãi, gần nhất nội dung cốt truyện tiến triển có chút nhanh, rất nhiều hố cũng bắt đầu điền. Ta tận lực viết mịt mờ điểm, không cho các ngươi nhìn ra. Ân,